xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4923, bị tính kế muội muội, 103. Góc truyện audio.com. Vân Bình Quân cùng Sở Thu về cửa hàng. Đầu đuôi sự tình đều biết rõ ràng. Bọn họ đi không có bất kỳ biện pháp nào. Ta suy nghĩ lại một chút vật gì khác. Sở Thu thật nhanh hồi ức hiện đại một chút vật dụng hàng ngày. Nàng còn không tin, nàng nghĩ một cái đi ra. Vị hoàng hậu kia liền có thể nghiên cứu ra được. Nếu như có thể, nàng nhận thua, triều đình cũng không nghiên cứu son phấn bột nước. Cái này một hạng chúng ta có thể cường điệu đi làm. Vân Bình Quân nói chúng tim đen nói. Chỉ là, những này đại bộ phận cũng chỉ có thể bán cho người có tiền. Không có tiền, muốn mua cũng mua không nổi. Hoặc là một năm mua lấy một lần. Đã rất đáng gờm, Sở Thu trong lòng khó chịu. Cái kia hoàng đế cùng hoàng hậu. Nàng thật nhìn sai rồi. Vân Bình Quân cũng rất phức tạp. Không nghĩ tới đường quả còn có như vậy trí tuệ. Khó trách nàng có thể coi trọng tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế cũng có thể coi trọng nàng. Hai người này sợ là ăn nhịp với nhau đi. Ta tính toán thông báo huynh trưởng tới. Đem những vật này đưa đến bên kia đi. Sở Thu nói, kỳ thật nàng có chút hối hận. Nếu như mấy tháng trước đáp ứng triều đình điều kiện, lấy triều đình chào hàng thương phẩm cường độ, nàng không biết muốn kiếm bao nhiêu. Hiện tại triều đình có sản phẩm của mình, đối với nàng mà nói chính là nghiêm trọng đả kích. Vân Bình Quân, tốt, ta sắp xếp người đi. Hai người nhưng lại không biết, Chu Cẩn An bài sứ giả, đã đến Nam Tề Quốc, đồng thời đem chế tạo ra đồ vật, cùng một chỗ cho dẫn tới. Đều tại cùng Nam Tề Quốc nói giá cả, chờ Vân Bình Quân người đi qua, người bên kia nói cái này, Sở Thu đã không chiếm được cái gì ưu đãi, bởi vì nàng cho ra giá cả, vô cùng cao, Nam Tề Quốc quốc quân không phải người ngu, thứ này trực tiếp hướng Đại Lam Quốc triều đình tiến vào. So tại Sở Thu chỗ ấy mua tiện nghi phải cỡ nào, còn có thể tăng tiến hai quốc tình cảm. Hơn nữa bọn họ còn có mình đồ vật, có thể dùng vật vật chia tiêu. Vậy thì càng thêm tiết kiệm tiền. Ngoài ra còn có tiểu hầu gia thế lực, đều là duy trì hướng Đại Lam Quốc tiến vào vật phẩm. Mà không phải đồng ý Sở Thu trở về mở cửa hàng bán những vật này. Sở Thu cùng Vân Bình Quân thu đến tin tức này sau đó. Đành phải bỏ đi cái này, bởi vì Sở Thu đem tiểu hầu gia đắc tội sự tình. Nàng sau này khả năng bất kỳ vật gì, đều là bán không tiến vào Nam Tề Quốc, bởi vì Nam Tề Quốc vật cần thiết, Đại Lam Quốc triều đình sẽ cung cấp, còn sẽ có mặt khác chính sách ưu đãi, ví dụ như phía trước nhắc tới dùng vật vật chống đỡ. Cái này vật vật chống đỡ, còn là Vân Chi Lĩnh nói ra, từ khi đại hôn Sở Thu thoát đi sau đó, hắn liền chết đầu kia tâm, tính toán đi du sơn ngoạn thủy. Không nghĩ tới đi đến nửa đường, hắn bị đường quả ngăn cản, tại đường quả khuyên bảo, hắn quyết định thử một chút, một cái hoàng hậu có thể hạ mình mời hắn, hắn quyết định nể tình, hắn cả đời thưởng thức nhất chính là loại này lá gan lớn. Không bám vào một khuôn mẫu nữ tử, hiện tại đường quả đem hắn cướp trở về hành động, để hắn hiếu kỳ, đến hôm nay, Vân Chi Lĩnh là không hối hận ngày đó quyết định. Không nghĩ tới hắn Vân Chi Lĩnh cả đời này còn có thể có thành tựu như thế này. Về sau tại cùng đường quả đàm luận bên trong, hắn mới biết được, khống chế thiên hạ mỏ muối, khiến cho lão bách tính cũng có thể ăn không mang vị đắng muối tinh người. Vậy mà là đường quả, hắn còn theo Chu Cẩn trong miệng nghe được, lúc trước nạn châu chấu một chuyện, triều đình đối hai nhà thúc thủ vô sách thời điểm, chính là đường quả đã từng tích trữ lương thực. Đem giá lương thực cho ổn định, còn để thế ra bọn họ tổn thương căn bản, nếu như nói Sở Thu là tiểu trí tuệ, cái kia đương kim hoàng hậu nương nương nhất định là đại trí tuệ. Sở Thu những vật kia là dùng để kiếm tiền, mà hoàng hậu nương nương mỗi một cái biện pháp, đều là tại vì dân sinh cân nhắc, khó trách nàng là hoàng hậu nương nương. Cách chương.